Konoha Chi Quang, chương 504, Hắc Jesu ta bố cục tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto Raigan, Hắc Jesu kinh hãi nói. Làm sao có thể, cặp mắt kia một mực đang ta nhìn chăm chú phía dưới, hẳn không có người có thể động tay chân mới đúng. Aizen nói, không cần quá phiền phức, chỉ cần tại Raigan mở mắt lúc đem không gian tần suất cùng Raigan thông linh không gian đối đầu là được. Thông linh không gian, Hắc Jesu đột nhiên bừng tỉnh, hỏi nói. Chẳng lẽ là Tu La Đạo thông linh những vũ khí kia chỗ tại không gian? Aizen gật đầu, hỏi nói. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn thông linh đến thế giới kia vậy mà cũng có chakra tồn tại, làm cho vũ khí lấy chakra vì nguồn năng lượng. Hắc Jesu khô cằn nói. Ta tưởng rằng vừa vặn thông linh đến bản gia thống trị dưới hắn tinh cầu. Aizen nhẹ nhàng lắc đầu. Theo mẫu thân nói, một mảnh tinh khu bên trong tồn tại trí tuệ sinh mệnh tinh cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên chakra quả thực mới có thể như thế chân quý, mà vượt qua không mấy năm ánh sáng kết nối một cái thế giới khác không gian năng lực tuyệt đối không phải vừa giác tỉnh Raigan có thể có được. Cho nên nói, Nagato thông linh đến thế giới kia rất có thể cũng là Ososuki một thức sáng tạo không gian. Hắc Jesu âm thanh run rẩy lấy, trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn vậy mà cùng nguy hiểm như vậy tồn tại cách gần như vậy, hơn nữa còn không tự biết. Đơn giản tựa như thợ săn tại rừng cây đi săn lúc phía sau lại xuất hiện lão hổ con mắt đồng dạng kinh dị. Không cần lo lắng, hắn hẳn không có chú ý tới ngươi, dù sao thân thể chúng ta đều là mẫu thân cân nhắc tính bí mật cố ý bóp. Aizen giả vờ giả vịt phân tích nói. Hắn hơn phân nửa coi là Raigan là lục đạo thôi động, về sau phát hiện không có lục đạo tham dự chú ý tâm tư cũng liền nhạt. Ta xác thực không có gì đáng giá hắn chú ý, Hắc Jesu liên tục gật đầu, sau đó phát huy liên tưởng. Đại ca, ngươi nói, này hai cái bản gia đột nhiên tham dự vào bên tập kích Konoha sự kiện có thể hay không cũng là phát giác Raigan cùng Ososuki một thức quan hệ. Aizen trầm ngâm nói, thật có loại khả năng này, bất quá, hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định cái không gian kia phía sau cũng là hắn. Hắc Jesu có chút xoan suýt. Từ gia hỏa này biểu hiện đến xem, hắn cũng hẳn là giống như lục đạo lão âm. Một dạng cẩn thận, dạng này người thực biết theo chúng ta muốn như thế đi ra làm dối sao? Hắn không ra, chúng ta liền buộc hắn đi ra. Aizen híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Muốn gây sự sao? Hắc Jesu trong lòng kích động. Đại ca, ngươi định làm gì? Quảng cáo, vị kia dù sao cũng là chúng ta tiền bối, ngược lại cũng không dễ ngay từ đầu liền bức bách quá mức ta ý nghĩ nha, là trước cùng hắn nói một chút hợp tác. Hợp tác với hắn, Hắc Jesu có chút sợ hãi. Đại ca, ngươi không phải nói hắn là bị mẫu thân đánh lén sao? Ngu xuẩn, trên đời này chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Aizen lạnh giọng nói, nếu như hắn thật muốn báo thù mẫu thân, vì cái gì không thông chi bản gia? Ta cũng không tin hắn liền viễn trình truyền lại tin tức năng lực đều không có. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn rất có thể là kiến thức đến mẫu thân cường đại về sau, cũng bắt đầu sinh ra phản bội tâm tư, không nguyện ý đem viên tinh cầu này bí mật chia sẻ cho bản gia. Đối với dạng này người, lấy lợi dụ mới là phương pháp tốt nhất. Hắc Jesu vẫn là lo lắng, có thể vạn nhất đại ca ngươi đoán sai, không phải liền về không được sao? Yên tâm, ta sẽ không về không được. Aizen vỗ bả vai hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, muốn đi người là ngươi a, Hắc Jesu phía trước nghe còn cảm động hết sức có thể nghe phía sau, kém chút chân mềm nhũn. Ta đi, đương nhiên, liền lục đạo những đời sau đó đều biết coi trọng huyết thống thuần chủng, một thức như thế thuần huyết Ososuki liền lại càng không cần phải nói, mà ta bỏ qua tự thân vinh diệu, căn bản không có khả năng bị hắn tán thành. Cho nên, có thể đại biểu mẫu thân người chỉ có ngươi a, Hắc Jesu nghe được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, có thể đại biểu mẫu thân, có thể mang theo Ososuki danh hào, đây chính là hắn loại này. Còn riêng, tha thiết ước mơ sự tình, Aizen tiếp tục khích tướng nói, chẳng lẽ, ngươi muốn cho này hai tên phản đồ đại biểu chúng ta cái này một chi vinh diệu? Đương nhiên không thể, Hắc Jesu lòng đầy căm phẫn hô lớn, không sai, muốn cũng là cỗ khí thế này. Aizen tán thưởng nói, nhưng Hắc Jesu rất nhanh lại héo, vẻ mặt cầu xin nói. Có thể vạn nhất hắn đem ta, hắn tuy nhiên không sợ chết nhưng cũng không muốn bị chết một điểm giá trị đều không có. Mà lại, đối phương thế nhưng là liền mẫu thân đều muốn đánh lén mới có thể đánh bại nhân vật rơi vào loại nhân vật này trong tay, hạ chàng khả năng so tử vong còn đáng sợ hơn. Ngươi đang sợ cái gì? Aizen lạnh hừ một tiếng. Ngươi đều có thể dạng này nói cho hắn biết, nếu như hắn dám giết ngươi, ta lập tức liền đem lục đạo cùng bản gia người cho hắn dẫn quá khứ. Hắc Giê-xu mừng rỡ, đúng vậy à, còn có đại ca ở bên ngoài đâu. Nghĩ tới đây, Hắc Giê-xu yên lòng, tốt liền để ta đi chiếu cố vị này đại tiền bối. Aizen tán thưởng gật gật đầu. Đến lúc đó, người trọng hướng hắn miêu tả lục đạo cùng bản giao uy hiếp, nếu như hắn sau cùng đáp ứng lời nói, liền đem Raigan giao cho hắn, để bày tỏ chúng ta thành ý, biểu thị chúng ta sẽ không đem lục đạo cùng bản ra người dẫn quá khứ. Chờ một chút, Hắc Giê-xu cắt ngang nói, đem Raigan cho hắn, vậy chúng ta làm sao cứu ra mẫu thân? Hắn không phải cũng có Raigan sao? Aizen mỉm cười nói, thành ý hẳn là lẫn nhau à, để hắn đem chính mình Raigan cho chúng ta, cái này có thể được không? Hắc Giê-xu không có khí nói, lại nói, hắn Raigan không phải cũng có thể mở ra cái không gian kia. Chúng ta đối với hắn Raigan chỉ có quyền sử dụng, không có hắn cái chủ nhân này đồng ý, đương nhiên không có khả năng đi vào. Còn bản thân hắn có đồng ý hay không, ta cảm thấy không cần lo lắng. Hắn nhãn lực nhất định cực kỳ mạnh mẽ, người sử dụng hơn phân nửa rất khó khống chế, đứng tại hắn góc độ đến xem, cho mượn Raigan nói không chừng có thể vì hắn thu hoạch một cái thập vĩ Zinchuriki. Mà lại, nếu như hắn thực sự không nguyện ý lời nói cũng không có việc gì, chỉ cần chính hắn không lo lắng chúng ta cưỡng ép mở cửa là được. Ta biết, nói xong, Hắc Giê-xu lại có chút bận tâm, có thể vạn nhất hắn chỉ là miệng đáp ứng, đến tối hậu quan đầu để mẫu thân trên đỉnh đâu. Dù sao, đem Raigan cho hắn, chúng ta liền không có uy hiếp thủ đoạn hắn. Quảng cáo, người nào nói không có. Aizen cười nói, tuy nhiên ta dưới đến thời gian không dài, nhưng cũng biết những cái được gọi là ninja quần thể bên trong có người khai phát tên là ế thổ chuyển sinh thuật, đến lúc đó chúng ta dùng chết mắt người đem hắn lôi ra đến là được. Đúng à, Hắc Giê-xu hưng phấn vỗ tay một cái. Hắn loại này cao ngạo thuần huyết Osusuki chắc chắn sẽ không để ý phàm nhân nhẫn thuật, hơn nữa còn là không hoàn mỹ phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đối với thuần huyết Osusuki tới nói, phục sinh cũng chính là qua quyết bình thường năng lực, có thì vết phục sinh, bọn họ thì càng không để vào mắt. Có thể hết lần này tới lần khác là cái này có thì vết phục sinh, vạn Mako M lại có thể làm được hoàn mỹ phục sinh làm không được sự tình. Raigan phục sinh sau trạng thái là không sẽ cùng hiện thế xung đột, nói cách khác sẽ không xuất hiện hai cặp Raigan tình huống. Mà ế thổ chuyển sinh lại hoàn mỹ thẻ cái này bắc để một đôi Raigan đồng thời tồn tại ở nhiều cái trong thân thể. Giờ khắc này, Hắc Giê-xu rốt cuộc minh bạch chính mình cùng đại ca chênh lệch ở đâu. Bố cục, chính mình bố cục vẫn là quá nhỏ. Hắn này 1000 năm chỉ vây quanh Uchiha cùng Senju chuyển, tự cho là khống chế nhẫn giới, nhưng trên thực tế đối với đại cục ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu. Nào giống đại ca, mới từ mặt trăng xuống tới liền đem lục đạo, bản gia Osusuki một thức đều tính kế ở bên trong. Khó trách đại ca có thể đem đại đồng mộc vũ thôn giải quyết quá mạnh. Madara cái kia dám thối ra hỏa đến lúc đó nhất định sẽ không rõ đi. Hắc Giê-xu trong lòng không có hảo ý nghĩ đến. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện con mắt đều không tại nhẫn giới. Cách chương.